Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 880: Đưa đi đào khoáng. Mã Kỵ đang nghĩ chính mình hẳn là tiến về nơi nào, đã nhìn thấy xa xa tới một cái tên thanh niên, dáng người so với hắn thấp hơn nửa cái đầu. Dù là thanh niên này chưa từng đi tới trước mặt, Mã Kỵ đoán được thanh niên này chính là hai lữ tử kia miệng cô ra, cũng là người các nàng muốn tìm. Đạo hữu thật đúng là thật hăng hái, thế mà lại tại Thảo Tiết Cốc tìm kiếm thần linh thảo. Thanh niên nhìn Mã Kỵ trong tay song diệp tiên trần thảo, cười ha ha nói. Mã Kỵ thu hồi song diệp tiên trần thảo, lòng âm thầm tán tưởng thanh niên này xinh đẹp. Không sai, chính là xinh đẹp, làn da trắng nõn, còn mắt rất lớn, một cái tay càng là óng ánh sáng long lanh, cùng nữ nhân đồng dạng, duy nhất thanh âm thô cuồng kia để cho hắn có chút nam tử khí tức. Hà, ta tu vị thấp không dám đi những lời sinh sản thần linh thảo kia, chỉ có thể ở nơi địa phương vắng vẻ tìm một chút cấp thấp dược liệu. Mã Kỵ mặt hiện lên núng túng nói. Thanh niên nghe được Mã Kỵ nói ngược lại gật đầu. Đó ngược lại là đúng, vừa rồi hai nữ nhân kia có hay không tới tìm ta? Mã Kỵ đành phải nói ra, các nàng hướng ta nghe ngóng của làng cô ra, ta nói không biết, các nàng liền đi. Thanh niên vỗ vỗ Mã Kỵ bả vai, nói không sai, cùng ta lăn lộn đi, ta dẫn người đi cao cấp hơn địa phương, đi hái thần linh thảo. Mã Kỵ cảm giác thanh niên này tu vị mạnh hơn hắn rất nhiều, lòng là rất bất đắc dĩ. Đa tạ, ta nghĩ thực lực ta bây giờ rất thấp, vẫn là không đi. Mã Kỵ căn bản không nhận biết đối phương, thực lực hắn tương đối mà nói hoàn toàn chính xác rất thấp. Loại thực lực này cùng người ta một chỗ chạy loạn khắp nơi, hắn không muốn chết. Thanh niên nhẹ giọng nói, ta thật không có lừa ngươi, ta còn biết chỗ kia có thần cách tồn tại, ngươi hẳn là không có thu hoạch được thần cách đi. Mã Kỵ trợn mắt tròn, thần cách là gì, chẳng lẽ giống như tiên cách? Ngày thanh niên này tới nói thần cách cùng tiên cách là vật khác biệt, tiên cách có thể thông qua tiên cách thạch chính là thức hải niệm tinh tới ngưng tụ, cũng có thể thông qua đại đạo đạo vận chính mình ngưng tụ. Thanh niên này nói thần cách tồn tại chính là thần cách, loại vật này thực sự ngoại vật. Mã Kỵ đang muốn hỏi thăm một chút thần cách tri thức, thanh niên này bỗng nhiên biến sắc, lập tức thân hình lóe lên, nháy mắt liền từ Mã Kỵ trước mặt biến mất. Mã Kỵ cảm nhận được không gian có chút ba động, hắn thế nhưng không có trông thấy thanh niên này thế nào biến mất. Chỉ là qua mấy hơi thở, trước đó hỏi thăm Mã Kỵ hai cái lữ tử kia lần nào rơi vào Mã Kỵ trước người. Người tên là gì? Nữ tử thân cao hỏi lần nữa. Mã Kỵ là người thứ nhất chưa hề nói tên mình, lần này đối phương cố ý trở về hỏi thăm, đành phải nói, ta gọi là Mã Quốc Kỵ. Rất tốt, ta nhìn người cũng là thuận mắt, liền cùng chúng ta đi đi. Nữ tử cao lại là đánh giá một phen Mã Kỵ nói ra đột ngột. Mã Kỵ lòng nhảy một cái, cùng hai nữ nhân này cùng đi. Thật xin lỗi, ta còn có sự tình khác không thể cùng các người đi. Mã Kỵ thật không chút do dự cự tuyệt. Nữ nhân thân cao cười lạnh một tiếng nói, cái này không thể phụ thuộc vào ngươi nữa rồi. Nói xong trực tiếp giương tay chụp tới Mã Quốc Kỵ, để cho Mã Kỵ nhẹ nhàng thở, chính là nữ nhân này tựa hồ không có thể khống chế hắn quanh người không gian. Nếu đối phương khống chế hắn không gian, vậy hắn liền không có cơ hội rời khỏi. Mã Kỵ vừa mới nghĩ tới đây, mấy cái đạo nguyên lực thế nhưng đem hắn khóe lại. Hắn tranh thủ thời gian đấm ra một quyền, bành một cái tiếng vang chậm thấp truyền tới. Mã Kỵ liệt vực quyền sẽ mở một cái đạo nguyên lực trói buộc chặt hắn. Khắc sau hắn từ trong nguyên lực khóa chặt kia trốn thoát. Cùng thời gian hắn liệt vực quyền thật giống như là bùn ngập biển cả, đồng dạng biến mất không thấy gì. À, thật là không nhìn ra người thế nhưng còn có bản lãnh. Nữ tử cao kia bắt được lấy Mã Kỵ chẳng những không thất vọng, trong mắt ngược lại lộ ra sắc mặt hưng phấn. Mã Kỵ trong lòng càng là trầm xuống, nữ tử dáng lụn chút kia còn không có xuất thủ, một quyền này oanh ra ngoài cũng là làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Vì cái gì đối phương không thể trói buộc hắn không gian? Đó là bởi vì nơi này thiên địa quy tắc cao hơn rất nhiều. Nếu là đối phương ở loại địa phương này cũng có thể khóa chặt không gian, tu vị kia trực tiếp có thể miểu sát hắn. Mã Kỵ thần niệm quét qua ngoài, hắn chuẩn bị trốn. Cứ việc hai nữ nhà này thực lực xa xa mạnh hơn hắn, hắn vẫn là muốn trốn ở nơi nào có lẽ còn có hội thể có cơ hội. Nữ nhân thần cao từ hồi biết Mã Kỵ ý nghĩ, làng cười lạnh một tiếng nói, nếu như người nghĩ tới đào tẩu, ta khẳng định người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không biết người như thế nào đi vào địa phương này tới. Ta chỉ có thể nói người từ nơi này rời đi có ba phương hướng. Ba phương hướng này toàn bộ là tử lộ. Chỉ cần người từ ba phương hướng này đi đều là bị chụp tới đảo khoáng, cuối cùng chết tại vô tận khoáng uyên. Khác biệt duy nhất chính là khu mỏ quặng khác biệt mà thôi. Và ta cam đoan với người, người cùng ta đi không có chuyện gì. Ta đối với người không chút ác ý, thậm chí là còn chuyện tốt. Không tin người có thể thử một chút. Không đợi đối phương nói xong, Máu Kỵ trực tiếp thuấn di, sau đó phong độn thuật phát huy tới cực hạn. Tiểu tử này tu vị không cao, chạy trốn thủ đoạn thật đúng là cũng được. Máu Kỵ bỏ chạy về sau, nữ tử thân cao không có đuổi theo. Cái tên nữ tử sáng nồn kia cảm thán một câu. Nữ tử thân cao cười một tiếng. Hắn nếu như chính mình muốn tìm chết, vậy thì do hắn đi thôi. Hảo tâm thế mà bị chó gặm. Sao họ này đáng đợi chết tại trong khu vực khai thác mỏ. Đi, chúng ta về. Ta cũng không tin tìm một người thay thế cô già tìm không thấy. Chỉ là bỏ đi hơn 10 cái hô hấp, Máu Kỵ biết hai nữ tử kia không có đuổi theo. Máu Kỵ trong lòng nhẹ nhõm thở ra, lòng hắn tăng cao hơn một chút cảnh giác. Hắn hoài nghi nữ tử thân cao kia nói trong đường xá rời đi nơi này có chút người cản đường, chuyện này là thật, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Trên đường đi, Máu Kỵ hái tới không ít đỉnh cấp tiên linh thảo. Không chỉ thế, còn thu thập một cái. Hắn có chút không biết dược liệu. Những cái dược liệu này khí tức so với cấp 9 tiên linh thảo còn cao hơn. Máu Kỵ suy đoán đây cũng chính là một chút thần linh thảo. Hái không ít thần linh thảo đi. Khi Máu Kỵ lần nữa đem một cái gốc thần linh thảo, hắn không quen ngắt lấy thức dậy. Một cái thanh âm nhạt nhạt đột nhiên nhớ tới. Máu Kỵ trước tiên nghĩ tới thuấn di, hắn mới động tác một cái đạo đào màng liền trực tiếp đánh tới. Máu Kỵ thân hình lóe lên, không đợi xuất thủ, một cái sợi dây thừng thật giống như là mọc thêm con mắt, đem hắn trói cực kỳ chặt chẽ. Máu Kỵ không tiếp tục giãy giụa, nơi này ba người với hắn, mỗi một cái thực lực tựa hồ cũng là sáu nữ nhân kia cao hơn. Bằng có mà nói, cũng không trở thành đối phương tới trước mặt hắn, hắn còn không biết. Cũng may Máu Kỵ biết mấy người này hẳn là không muốn giết hắn. Nếu như muốn giết hắn, hắn sớm đã cảm ứng được sát cơ. Tù vị bình thường, đoán chừng không kiên trì được bao lâu. Một cái tên đại hán mặt đồng đỏ, nắm chặt hậu bối đao trên người, đánh giá một phen bị chói lại Máu Kỵ, ngữ khí có chút thất vọng. Ai, hiện tại thợ mỏ càng ngày càng khó tìm. Có thể tìm tới một cái chính là một cái đi. Cho hắn ăn một viên niết hóa đan, lập tức đưa tiễn. Trung quy có thể đào ra một chút thuần thần tinh tới. Vận khí tốt nói không chừng có thể đào được cực phẩm. Nam tử cao gầy đứng tại bên trái mặt đồng đỏ lắc đầu, cũng chỉ có thể thở dài. Tử đồng đại hán bỗng giơ cao lắm đấm. Báo Kỵ không có đợi đối phương nắm đấm đánh trên mặt quán, liền chủ động há miệng ra. Không xài, rất tức thời. Tử đồng đại hán cười hắc hắc, thu hồi nắm đấm. Sau đó một cái viên đan dược mang theo cái mùi tanh cũng rơi vào trong miệng hắn. Đan dược vào miệng tức hóa kinh mạch hắn, thế mà tại cái duyên loại dược dịch này có thể toán loạn xu thế. Máu Kỵ hoảng hốt tranh thủ thời gian vận chuyển hóa độc lạc. Hóa độc lạc một khi vận chuyển, cuồng bạo liệt bản khí trực tiếp bị Máu Kỵ hóa độc lạc chuyển hóa thành một loại đặc biệt nguyên khí. Máu Kỵ vậy mà cảm giác tu vị chính mình điên cuồng phát ra. Đáng tiếc hắn lúc này không dám tu luyện, lãng phí một cách vô ích cơ hội. Thật là lợi hại đan dược. Cho dù không để cho viên niết bản đan này niết tan đi mạch lạc của mình, Máu Kỵ minh bạch viên niết bản này tác dụng là gì. Đây chính là viên đan dược có thể niết hóa linh căn, đem tu sĩ linh căn niết hóa, chuyển hóa thành khí lực. Lại thêm trước đó mấy cái tên này chính là cái gì đào thần tinh, có thể thấy được đây cũng không phải là phòng ngừa hắn người đào tinh thạch tu luyện. Chỉ cần kết hợp ba người này trước đó nói, hẳn là người phục tùng niết bản đan đang tiêu hao sinh cơ. Nói cách khác, đào mù quáng cũng không kiên trì được bao lâu. Đáng tiếc mấy cái tên này không biết hắn căn bản không có linh căn, cũng không có linh lạc. Niết bản hóa mạch lạc độc tính sớm đã bị hắn hóa độc lạc hóa đi. Nửa nén hương về sau cho Máu Kỵ niết bản đan, tên nam tử mập lùn kia cầm một cái máy kiểm tra linh căn đến Máu Kỵ trước người, đưa tay đem Máu Kỵ trước nhẫn lấy đi, sau đó đem Máu Kỵ để trên tay máy kiểm tra. Máy kiểm tra hoàn toàn u ám, không có bất cứ cái gì sắc thái. Người cao gầy gật đầu, hắn biết Ma Kỵ Linh Căn đã bị liết hóa. Nguyên thần tán loạn lập tức xòe tay, để Ma Kỵ trên người, dây thừng thu vào. Ma Kỵ không có mạo hiểm, tiếp tục đào tẩu. Hắn nhìn ra ba tên này không biết bao nhiêu người bắt được. So sánh thực lực của hắn đối với những cái lời lại địa hình chưa quen, hắn khả năng đào tẩu chính là rất nhỏ. Không có linh căn cùng nguyên thần, người không cần lo lắng. Chỉ cần người có thể tại trong thời gian quy định đào ra đầy đủ thần tinh, người có cơ hội chữa trị linh căn của ngươi, sau đó thu hoạch được tự do. Đương nhiên, nếu như người dám tiêu cực đối đãi, người lại mất đi cơ hội luân hồi, sau đó sẽ rất thảm. Người cao gầy nhìn Máu Kỵ lạnh nhạt nói. Máu Kỵ thế mới biết đối phương chẳng những là muốn niết bản hóa linh căn quán, còn muốn niết hóa nguyên thần quán. Lúc trước hắn sở dĩ không nghĩ tới, bởi vì hắn đã không có linh căn cũng không có nguyên căn. Lúc lâu sau, Máu Kỵ đưa tới bên trên một cái phi thuyền khổng lồ, một cái màn hình đồng dạng. Đại hán trực tiếp đem Máu Kỵ ném vào to lớn quy tụ trong khoang thuyền, đánh lên khoang thuyền cấm chế, xoay người rời đi. Máu Kỵ lúc này mới phát hiện trong khoang thuyền đã có hơn 10 người, chỉ là nơi này hết thảy trên mặt đều là thật sâu tuyệt vọng. Có lẽ toàn bộ khoang thuyền này chỉ có mình hắn còn đang suy nghĩ lấy thế nào chạy được nơi này. Chương 881, thần cách cũng có đẳng cấp. Khoang thuyền rất trống trải, hơn 10 người thưa thớt ngồi bên cạnh. Bên trong, Máu Kỵ chữ thần lạc thần niệm lượn quanh một vòng, nhìn xa những nơi này. Linh lạc tất cả đều là đứt gãy, nhưng mà quanh thân nguyên lực sôi trào mãnh liệt đều là tồn tại. Trong đan điền cũng đều là phục dụng niết hóa đan. Máu Kỵ không nói gì, chỉ tìm một cái chỗ ngồi xuống. Hắn mới ngồi xuống, tên nam tử giống như là khi ốm liền rời tới chỗ ngồi bên người Máu Kỵ. Máu Kỵ có chút nhíu mày, trong này cực kỳ trống trải, sao hỏa này đến bên cạnh hắn có ý gì? Đại ca, ta gọi là Thiên Nô, còn chưa thỉnh giáo đại ca xưng hô thế nào? Khi ốm nhỏ giọng hỏi. Máu Kỵ chỉ là trả lời ba chữ, liền không có tiếp tục nói tiếp. Hắn chuẩn bị đợi lát nữa dùng chữ thần lạc quan sát một chút xung quanh, sau đó mượn cơ hội đào tàu. Còn đào quáng, ai thích người đó đi, hắn không muốn đi qua. Mặc đại ca thế nhưng đối với ta có đề phòng, kỳ thực ta cùng đại ca cùng một loại người. Thiên Nô cảm giác Máu Kỵ không muốn cùng hắn nói nhiều, nói lần nữa. Máu Kỵ không nói gì, cùng hắn một loại người, hắn mới từ tiên giới tới, thậm chí ngay cả thần giới cách đều không rõ ràng hắn có thể cùng cái khỉ ốm này cùng một loại người. Thiên Nô đem cái thanh âm ép xuống một đường. Mặc đại ca, nếu ta đoán không sai, đại ca linh lạc hẳn là còn, hơn nữa có thể dùng thần niệm. Máu Kỵ lòng là giật mình, lập tức hiểu chính mình vừa rồi chữ thần lạc bị người ta phát hiện. Hắn chữ thần lạc thế nhưng phi thường ẩn nấp, liền xem như những cái người này linh lạc cùng với nguyên thần không có tán loạn, cũng không nhất định có thể nhanh như vậy phát hiện. Khi ốm này sao có thể biết? Cơ hồ là tại Thiên Nô nói ra chính mình linh lạc đồng thời, Máu Quốc Kỵ đều muốn xuất thủ xử lý cái tên kỳ ốm này. Thiên Nô tựa hồ cảm nhận Máu Kỵ ý nghĩa, tranh thủ thời gian giải thích. Đại ca tuyệt đối không nên hiểu lầm, bởi vì ta tương đối đặc thù cho nên mới biết được đại ca có thần niệm. Mặc đại ca có hay không có tính toán gì, tiểu đệ nguyện ý đi theo làm tùy tùng tương trợ, chỉ cầu đại ca thời điểm khi ra đi có thể mang ta. Máu Quốc Kỵ từ tốn nói, khi ta tới, bọn hắn nói với ta chỉ cần ta có thể đảo lấy đầy đủ thần tinh, vậy có thể thu hoạch được thần tự do. Thiên Nô ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, Mặc đại ca không cần thử ta, nếu như ta thực sự là tính toán ngươi, ta trực tiếp nói cho quản sự linh lạc ngươi còn chưa bị hủy, còn có thần niệm, làm gì thương lượng được với ngươi đâu. Máu Kỵ kỳ thật tương tưởng Thiên Nô lời nói, chỉ là hắn hiện tại chính mình cũng không có kế hoạch tốt như thế nào tìm kiếm người khác gia nhập liên minh. Huống hồ khí ốm này hẳn còn chưa biết hắn mới là tiên đế trung kỳ, bằng không mà nói sẽ là rất thất vọng. Để một vị tiên đế mang đi một cái thần giới tu sĩ không phải là trò cười thì là cái gì. Hắn không có hỏi thăm Thiên Nô vì sao linh lạc cùng thần niệm liền giống như mình, mỗi người đều có bí mật. Mặc đại ca có hay không nghĩ tới bởi vì có thần niệm cùng linh lạc liền muốn đi thần linh mỏ làm chút thần tinh để lại. Thiên Nô gặp Máu Kỵ thật lâu không trả lời, lần nữa nói. Máu Kỵ do dự một chút liền nói, chẳng lẽ không được sao? Thiên Nô ngừng trọng nói, Mặc đại ca nếu như nghĩ vậy liền 10 phần sai, nghĩ rằng chúng ta thật có thể đào được thần tinh. Chả lẽ không phải? Mão Kỵ trong lòng giật mình, lúc trước hắn còn muốn lấy, nếu như quả thật đi không nổi, đi thần tinh một chút thần tinh cũng là chuyện tốt, dù sao hắn còn có bất hủ giới. Thiên Hồ dùng thanh âm chính mình nghe được nói: Mạc đại ca, người ngẫm lại xem, đem linh lạc cùng nguyên thần đều phá hủy, chỉ có dược vật lớn mạnh bộ phận nguyên lực có thể đào bao nhiêu lâu thời gian thần tinh. Nếu như chúng ta thật là đi đào thần tinh, liền không có hủy đi chúng ta linh lạc cùng nguyên thần. Đó là đi đào cái gì? Mạc Kỵ bỗng nhiên nghĩ ra mà sợ. Hắn thế mà tin vào người bắt hắn, thật giống như là sói đối với dê nói, chỉ cần ngươi ăn nhiều, đến lúc đó thả người động dạng, thật là buồn cười. Mạc Kỵ nghiên cứu qua tâm lý học, hắn tự nhiên biết có chuyện gì đối phương bắt lấy hắn, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Bấy giờ đối phương không có giết hắn, để cho hắn theo bản năng có đối phương là không nói dối. Thiên Đồ hiển nhiên chính là chính xác, linh căn cũng linh lạc không có, nguyên thần cũng bị liệt hóa, trên người nguyên lực lại bành trướng cũng là vô pháp theo thời gian dài đạo thần tinh a. Mạc đại ca hẳn đối với thần cách có hiểu biết. Thiên Nô lại hỏi. Mạc Kỵ đáp: Cũng nghe nói qua không rõ ràng lắm. Người có thể hay không giúp ta giải thích một chút? Ta bởi vì tu vị thấp, cho nên ngay cả thần giới cảnh đều không biết. À, Thiên Nô nghe Mạc Kỵ nói kinh ngạc một tiếng a, ánh mắt lóe lên một cái tia thất sắc. Tựa hồ bởi vì Mạc Kỵ nói ra tu vị còn rất thấp, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, cả nhẹ giọng nói: Đại ca, người không phải là người nơi này à? Mạc Kỵ suy đoán Thiên Nô cũng là nghe được hắn không biết là thần giới cảnh giới, lúc này hoài nghi chính mình, hắn cũng không giấu giếm nhẹ gật đầu: Không sai, ta đích xác không phải người nơi này, còn xin Thiên Nô huynh đệ giải thích một chút. Thiên Nô đột nhiên đình chỉ nói chuyện, sau một nát khoang thuyền lần nữa bị mở ra, hai cái tên đã hôn mê tu sĩ bị ném vào. Mạc Kỵ vừa nhìn liền biết hai người này cũng là bị bắt tới đảo quáng. Bất kể hay không, không phải đảo quáng, vận mệnh hắn giống như bọn họ. Chờ khoang thuyền cửa một lần nữa đóng lại về sau, Thiên Đồ mới lên tiếng: Kỳ thực nơi này không gọi là thần giới, mà gọi lấy là thần vực. Tại thần vực mạnh nhất là thần vương, nhưng toàn bộ thần vực cũng không có mấy cái thần vương. Mới cái tiến vào thần giới tu sĩ là dục chân cảnh, dục thần chia làm 9 tầng, chỉ có tu luyện tới dục thần tầng thứ 9 mới có thể ngưng tụ thần cách bước vào thiên thần cảnh. Thiên thần mới chính là thần nhân bị thiên đạo quy tắc thừa nhận. Thiên thần cảnh cũng phân chia làm 9 tầng, đến thiên thần viên mãn chính là thiên tầng 9 tầng thời điểm mới có thể chung kích thần quân cảnh giới. Mạc đại ca, kỳ thật thần giới quý trọng nhất không phải bất luận bảo vật cũng đáng dược, mà là thần cách. Mạc Kỵ lúc đầu muốn hỏi thăm thần quân phía sau là cảnh giới gì, nghe được Thiên Nô nói quý giá nhất là thần cách, hắn lại tiếp tục hỏi: Thiên Nô huynh đệ, người có hay không giải thích một chút cái gì gọi là thần cách? Thiên Nô biết Mạc Kỵ không phải là người của thần vực, ngược lại không kỳ quái. Một cái dục thần tu sĩ muốn bước vào cảnh giới cao hơn, nhất định ngừng tụ thuộc về mình thần cách. Thần cách cao thấp cũng ảnh hưởng tới tương lai đi tới độ cao thấp nào. Thần cách có cao thấp, tự nhiên thần cách chia làm ngũ tinh, nhất tinh thất cấp, ngũ tinh cao nhất. Nghe nói có thể tu luyện tới thần vương, ngưng tụ thần cách trên cơ bản đều là tam tinh trở lên. Người biết võ Việt thần vương à? Thật đúng là người không biết. Nghe nói hắn ngưng tụ chính là ngũ tinh thần cách. Ngũ tinh thần cách tại toàn bộ thiên giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Thiên Nô thuộc như lòng bàn tay, đối với mấy vạn bí văn này đều nhìn tới vô cùng rõ ràng. Cả Mạc Kỵ còn muốn hỏi, Thiên Nô khoát tay chặn lại, dường như Mạc Kỵ mà nói: Ta biết người muốn hỏi điều gì. Tại thần giới thần cách tồn tại rất nhiều loại hình thức, chủ yếu lấy thần cách đạo quả, thần cách tinh tồn tại, nghe nói có thần hải hải niệm. Có thể ngừng tụ thần cách. Thần cách đạo quả bình thường đều là tam tinh trở nên thần cách gần, cho nên thần cách tinh mới là chân quý ngưng tụ thần cách bảo vật. thần cách tinh trên đạo ngũ thải. Nhất thải chính là thường thấy nhất. Dùng nhất thải thần cách ngưng tụ thần cách chính là nhất định. Nhất tinh thần cách ngũ thải cách tinh nhất không có dễ dàng gặp qua. Mỗi một mai lóe nhắc tới gió tanh máu lạnh mưa máu. Báo kỵ vội vàng hỏi, thức liệm tinh là cái gì cũng có thể ngưng tụ thần cách? Thiên nộ vội vàng nói, thức hải niệm tinh loại vật này ngưng tụ thần cách hạn chế rất lớn, còn có nguy cơ. Loại vật này ở viễn cổ cường giả vẫn lạc về sau, thức hải ngưng tụ ra linh thạch. Bình thường, dùng loại vật này ngưng tụ thần cách tiềm lực phát triển không lớn, bởi vì sẽ giáng cấp. Tị như nói một cái ngũ tinh thần cách cường giả vẫn lạc, hắn thức hải thần niệm nhiều nhất ngưng tụ tới tam tinh thần cách. Vậy càng nhiều cũng lại nhị tinh, thậm chí là nhất tinh. Ta còn nghe nói có một loại thần cách kêu là hỗn độn thần cách, là khai thiên tích địa liền tồn tại. Cái loại thần cách này cũng là bị người ta kêu là thần vị, nghe đồn vượt qua ngũ tinh. Một cái loại thần vị thần cách này sợ rằng sẽ trở thành người sáng thế một cái thế giới mới. Báo kỵ âm thầm gật đầu. Thiên nô giải thích cùng kỵ ly giải thích không sai biệt, chỉ là kỵ ly không có giải thích thần cách sự tình mà thôi. Trên người hắn cũng không có, chính là thức hại niệm tinh nhiều cũng là không dùng, cùng nắm là tới lúc đó bán ra một chút bên ngoài. Vậy người nói chúng ta không phải đi đào thần tinh mỏ muốn làm gì? Ta hoài nghi chúng ta không phải là đào quáng mà là thu thập thần tinh cách. Thiên nô trầm giọng nói, cái này cùng đào quáng khác nhau chỗ nào sao? Máu kỵ vô luận là thu thập thần tinh cách hay là đào quáng đều là không giống nhau. Thiên nô ngưng trọng nói, tại giới vực thần cách tinh chín thành đều tại táng thần cốc. Thiên nô nói tới đây, máu kỵ cảm giác dưới chân khẽ run lên. Hắn cùng thiên nô liếc nhau một cái, hai người đều biết phi thuyền đã mở. Máu kỵ chậm rãi nói, thiên nô huynh đệ, ta quyết định liên thủ với ngươi. Người rồi nói tiếp, dù là cảm giác món kỵ thực lực không phải rất mạnh, thiên nô nguyên y là đại hỷ. Ta liền biết máu kỵ huynh không phải là người thường. Thần cách tinh này còn có một cái đặc tính, chính là lơ lửng ở trong không gian. Táng thần cấp kiếm vô cùng kiên cố, cũng không đủ nguyên lực căn bản bắt xuống. Bất luận kẻ nào lấy đi thần cách tinh sẽ trực tiếp dung hợp nguyên thần cùng linh can quán, sau đó ngưng tụ ra thần cách. Ý của người là nếu như không đem nguyên thần cùng linh can chúng ta lít hóa, xem như là bắt được thần cách tinh cũng không có bất cứ trợ giúp gì. Báo kỵ vội vàng hỏi, không sai, đã như vậy vì sao không để cho người cần ngưng tụ thần cách chính mình bắt tới thần tinh cách? Thiên nô thở dài, thần cách tinh nếu như dễ dàng như vậy, không có chân quý như vậy. Táng thần cốc sở dĩ gọi tên, đó là bất luận kẻ nào đi cũng phải nghiệt hóa sinh cơ, đi vào ngưng tụ thần cách. Có lẽ bất luận hắn cách tinh không còn không tới. Người sinh cơ đã tán loạn tại trong táng thần cốc, thật là lợi hại. Máu kỵ thầm nghĩ, nếu như không phải bởi vì gặp thiên nô, hắn không chừng còn ngây thơ có thể coi như là đảo một chút thần tinh mang đi. Chương 882 biến cố ngoài táng thần cốc. Thiên nô nói, Mạc đại ca, nếu ta đoán không sai, chúng ta tới táng thần cốc bên ngoài liền sẽ bị mê thất tâm trí, sau đó trên tay chúng ta các họa truyền tống trận văn lại đem chúng ta đưa vào táng thần cốc. Sau này chúng ta ở trong táng thần cốc chỉ có thể một lòng tìm kiếm thần cách tinh. Một khi tìm tới thần cách tinh liền truyền tống ra ngoài cho những người tham lam kia. Cho nên chúng ta nhất định phải vào táng thần cốc trước, nghĩ biện pháp đào tẩu. Vậy thì tiến vào táng thần cốc về sau có hay không sống sót Mã Kỵ hỏi. Nghe được Mã Kỵ nói, Thiên Nô vội vàng. Mặc đại ca, tương lai ngươi khẳng định người phi phàm, ngươi có thể ngàn vạn không thể nghĩ vậy. Nên xem như thần vương đi vào cũng là cửu tử nhất sinh, đích thực là có người sống đi ra, thế nhưng là còn sống đi ra không phải thành ngớ ngẩn, chính là vừa đi ra liền duy nhất không có chuyện gì chính là vô kiệt thần vương. Hắn tại Táng Thần Cốc thu được ngũ thải thần cách tinh. Mã Kỵ gật gật đầu. Ta biết Thiên Nô huynh đệ, ngươi có hay không có biện pháp tốt? Mã Kỵ nhìn ra Thiên Nô người này tuyệt không đơn giản, biết rõ chính mình tu vị thấp, còn không có lửa phần để ý. Hắn là bởi vì mở ra phàm nhân đạo một đường mới, có thể không hao tổn trà trộn tới. Thiên Nô này không hao tổn trà trộn vào, hắn có thể đơn giản. Thiên Nô lắc đầu. Mạc đại ca, ta bởi vì có được hai cái tự phủ, cho nên có hai cái thức hải. Bên trong một cái thức hải có thể diễn hóa ra hư giả linh căn cùng linh lạc. Ta bây giờ có thể mở rộng thần niệm không phải thực lực của ta mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì ta thức hải bị hủy diệt một cái, linh lạc cùng hư giả linh lạc linh căn bị hủy, bản lãnh của ta ẩn nấp, cái khác ta đều rất yếu. Chỉ cần Mạc đại ca có thể mang ta chạy khỏi nơi này, ta có biện pháp đem chúng ta hai cái ẩn nấp đi. Mã Kỵ giờ mới hiểu được vì cái gì Thiên Nô nhất định tìm hắn hợp tác, người này là muốn nhờ thực lực quán. Mã Kỵ không dám đem thần niệm thẩm thấu ra ngoài, hắn biết lấy điểm ấy không có quan trọng bản sự, thần niệm vừa ra ngoài liền sẽ bị người ta phát giác. Ngay cả Thiên Nô đều có thể phát giác được thần niệm quán, hắn có thể trông cậy vào người khác không phát hiện ư? Dù Thiên Nô có đặc biệt bản sự, Mã Kỵ cũng không dám thử. Thiên Nô, ngươi về sau trực tiếp gọi tên ta đi. Thực lực của ta so với người còn thấp hơn, cho nên chúng ta ở trên thuyền này căn bản đi không nổi, cũng không đảm đương nổi đại ca xưng hô. Mã Kỵ ăn ngay nói thật. Nghe vậy mà Quốc Kỵ lời nói, Thiên Nô quả nhiên lóe lên ánh mắt thất vọng. Hắn y nguyên che giấu rất tốt tâm tình của mình nói, cũng bởi vì Mạc đại ca thực lực không cao, cũng làm cho những người kia không thể phát giác ra tình huống của người. Mạc đại ca, tương lai mới là không tầm thường. Mạc đại ca, người cứ việc nghĩ biện pháp, vô luận thành hay bại Thiên Nô đều đồng ý. Được, Mã Kỵ nói, thực lực chúng ta muốn ở trên thuyền này đào tẩu, đó chính là người si nói mộng. Ý của ta là Táng Thần Cốc bên ngoài tới rồi lại nói, nếu như chúng ta bây giờ không có biện pháp, vậy chúng ta liền đi Táng Thần Cốc. Thiên Nô nghe Mã Kỵ chú ý lập tức có chút lăng thần. Những người này vì để cho bọn hắn tìm kiếm thần cách tên đi Táng Thần Cốc, khẳng định là muốn mê bọn hắn thần trí mất phương hướng, còn ý định gì? Huống hồ liền xem như thần trí không mê thất, sinh cơ đều bị Táng Thần Cốc tách ra, nói chi cái khác. Mã Kỵ vỗ vai Thiên Nô. Thiên Nô, tin tưởng ta là được. Mã Kỵ có hóa độc lạc cùng sinh cơ lạc, hắn không tin Táng Thần Cốc có thể xử lý được hắn. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, Mã Kỵ kỳ thực cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết rõ chính mình ngoại trừ tiến Táng Thần Cốc bên ngoài không có bất cứ biện pháp nào. Lấy hắn hiện tại là tiên đế trung kỳ thực lực, ở cái loại địa phương này bị người ta tóm lấy đưa vào Táng Thần Cốc, hắn dù là trí lực như yêu cũng không có thủ đoạn đào tẩu. Có đôi khi tại trước mặt thực lực thật có thể nói hết thảy đều là phù vân. Mạc đại ca, ta nghe ngươi. Thiên Nô dứt khoát nói, hắn biết Mã Kỵ lựa chọn rất là bất đắc dĩ, trên thực tế hắn cũng không có biện pháp. Nghe Mã Kỵ còn có chút điểm hy vọng, không nghe Mã Kỵ thế nào. Mã Kỵ đang muốn nói chuyện tiếp, Thiên Nô bỗng nhắm mắt lại, trên mặt là một cái bộ dáng tuyệt vọng. Mã Kỵ biết Thiên Nô ở phương diện này cực kỳ nhạy cảm, cũng nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra tuyệt vọng. Lát sau, cửa khoang bị đẩy ra, đi tới một cái nam tử đầu trọc. Hắn sau khi đi vào cũng không nói lời nào, mà chỉ ngồi tại cửa khoang bên cạnh. Mã Kỵ không có cách nào, chỉ có thể đem đông đảo vấn đề lưu lại trong lòng, chờ khi nào có cơ hội lại hỏi Thiên Nô. Liên tiếp mấy ngày, tên nam tử đầu trọc này không có rời đi. Phi thuyền lại ngừng lại. Phi thuyền dừng lại, cửa khoang mở ra. Trước mắt nam tử nhìn trong khoang thuyền hơn 10 người, lạnh giọng nói, tất cả mọi người cùng ta đi, trước phục dụng giải độc đan. Vì chúng ta khu mạng quả này không gian có độc, cho nên nhất định phải phục dụng giải độc đan. Biểu hiện tốt, một năm sau có thể thu hoạch được tự do. Nếu khi vận khí tốt hơn, có thể đào được cực phẩm thần tinh, nên có thể lấy được thu hoạch tự do. đồng thời thu hoạch một cái viên thần đan khôi phục linh căn. Có lẽ đầu chọc câu sau nói có tác dụng, có hơn 10 người đều đàn nhiều hơn một chút sinh khí. Từng mai bị nam tử đầu chọc phát xuống dưới, Má Kỵ cũng lấy một cái viên giải được. Giải dược đan đen nhánh, đan dược mang theo mùi vị tanh hôi cũng bình thường, giải độc đan ký tức có chút không sai biệt. Má Kỵ không có lửa phần do dự, trực tiếp đem đan dược trong tay lướt xuống. Thiên Hồ thấy Má Kỵ nuốt đan dược, đi theo cũng nuốt đan dược, hắn cho là mình ánh mắt không sai. Đây chỉ là Má Kỵ có bản lãnh, nguyên thần cùng linh căn đều tồn tại, cũng có thể lăn lộn trong này. Càng quan trọng hơn là hắn cho rằng Má Kỵ đáng giá để tín nhiệm. Từng đạo ăn mòn đạo vận ký tức thể nội ra, Má Kỵ cảm giác trong đó mình hết thảy đều luyện hóa, hóa độc lạc tại thời khắc này chớp mắt nghịch chuyển. Má Kỵ nhẹ nhàng thở, hắn chỉ lo chính mình hóa độc lạc không có tác dụng, chỉ cần hóa độc lạc hữu dụng vậy thì còn có cơ hội. Cùng một thời gian, hắn chữ thần là cầu thông hóa độc lạc đem sau lưng Thiên Nô trên người dược độc tính quét sạch. Mặc Quốc Kỵ hóa độc lạc tại toàn bộ độc hồ, thậm chí là định cấp độc không gian đều có thể nhìn ra các loại độc. Hai viên đan dược này độc tính cơ hồ tại hắn hóa độc lạc chuyển động liền toàn bộ cuốn đi. Thiên Nô đan dược về miệng, sắc mặt lập tức trắng. Độc đan kia thực đáng sợ, cơ hồ trong nháy mắt bao lấy hắn đại não hết thảy thần kinh. Loại độc tính này đáng sợ, xem như hắn cùng với Mọc Kỵ chạy đi vậy có ý nghĩa gì? Chất lặng cảm giác truyền tới, không đợi Thiên Nô lâm vào ngốc trệ, hắn cảm giác được một cái đạo thần niệm thẩm thấu tới, đi theo cường đại nguyên lực đem hắn trong đại não độc tính toàn bộ cuốn đi, giọt nước không dư thừa. Một loại không gì sánh kịp cảm giác hạnh phúc vọt tới, hắn biết đây là Ma Quốc Kỵ đại ca đang giúp đỡ. Tại chính mình thần trí sắp bị xóa đi thời điểm, Ma Quốc Kỵ vô thành vô tức giúp hắn cuốn đi độc tính, đây thực lực đáng sợ dương nào. Ma Quốc Kỵ loại nhân phẩm này càng làm cho hắn kích động không thôi. Dù sao lúc này Ma Quốc Kỵ động thủ giúp hắn tương đương đem chính mình lâm vào trong hiểm cảnh, mà lại cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ muốn giúp. Thiên Nô rất rõ ràng đây không phải là cảm tạ thời điểm, sắc mặt hắn lập tức chết lặng, ánh mắt trở thành ngốc trệ. Má Kỵ cùng Thiên Nô một dạng, ánh mắt trở nên ngốc trệ chết lặng. Nam tử đầu chọc nhìn đứng trước mặt, mắt người toàn bộ trở nên ngốc trệ chết lặng, cũng là hài lòng gật đầu nói, ta hiện tại liền cùng các ngươi nói hai câu, thứ nhất đem đối thủ sáo này mang tới. Đang khi nói chuyện, mỗi người trước mặt trôi lơ lửng một cái đôi thủ sáo. Má Kỵ cùng với những người còn lại một dạng đưa tay cầm lên lơ lửng trước mặt bao tay đeo. Cái bao tay này nắm trong tay là hắn biết đây là hai cái bao tay khắc họa truyền tống trận văn. Xem Thiên Nô suy đoán không có sai lầm. Thứ hai, tất cả mọi người theo ta đi. Đầu chọc sau khi nói ra đều đi ra ngoài. Má Kỵ kẹp hơn 10 người ở giữa, ánh mắt đờ đẫn. Hắn dùng thần niệm không có vận dụng chữ thần là con mắt đều nháy một chút. Cái này đi xuống thuyền, thấy rõ ràng nơi này là một cái mảnh hoang vô chỗ, mà lại Má Kỵ phát hiện nơi này sớm tụ tập mấy trăm người. Những người này đều giống bọn họ, ánh mắt ngốc trệ đờ đẫn. Rất nhanh Má Kỵ hiểu biết được, những người bắt bọn họ tới đây cũng không phải thực sự muốn thần cách, mà là muốn đem bọn họ chộp tới bán được vào nơi này. Nơi này mấy trăm người, hiển nhiên rất nhiều người được bắt tới. Một cái tên nam tử mặc áo bào xanh xuất hiện tại Má Kỵ đám người phía trước. Ánh mắt của hắn thần niệm từ thân Má Kỵ đảo qua một lần mới dùng mang theo mê hoặc âm điệu nói, hiện tại có một cái cơ duyên cho mọi người. Mọi người từ nơi này đi vào, nhớ kỹ, một mực đi lên phía trước. Khi các người ở trên đường phát hiện loại vật này trên điểm, nhớ kỹ nhất định dùng sức bắt lấy bọn chúng. Nói xong, nam tử mặc lục bào xuất hiện một cái viên tinh thạch có nghĩ đầu lăng hình sơ lên. Má Kỵ ánh mắt đờ đẫn rơi trên tinh thạch này. Tinh thạch này là màu trắng. Cho đám người quan sát sau khi mà nam tử mặc áo lục bào lần nữa nói, tinh thạch này có thể là màu sắc rực rỡ, các người không để ý là màu gì, chỉ cần nhìn thấy liền dùng sức bắt. Đây là cơ duyên các người, nghe hay không? Nghe. Cao thấp âm thanh đồng dạng đáp, mỗi một cái thanh âm tựa hồ là thiết lập tốt chương trình đồng dạng. Tốt, các người hiện tại có thể vào. Nam tử mặc lục bào vung tay lên, chỉ vào trước mặt một cái đầu uốn lượn thông đường đất nói, mấy trăm người máy móc dọc theo đường này đều là uốn lượn đường đất tiến vào, không ai biểu thị dị nghị. Ngay lúc này thì Má Kỵ cảm giác chính mình sở tại không gian phát ra một cái tiếng oanh minh. Đi theo Má Kỵ liền nghe thấy thứ gì bị đánh nát động dạng, sau đó trước mắt hắn không gian đều rõ ràng. Trước đó nơi này là bị hộ trận che lại, đây Má Kỵ phản ứng đầu tiên. Chỉ là trước đó bị hộ trận bảo vệ, hộ trận lại bị đánh phá, hắn mới có cảm giác ánh tọng xương. Người hắc giới thận thương, thế mà tại Táng Thận Cốc vắng vẻ vị trí, bố trí ẩn nấp đại trận, làm cái chuyện loại thường thiên hại lý này, nên xem như toàn bộ thần giới cũng không vòng qua cái loại người cặn bã như ngươi. Một cái thanh âm tức giận truyền tới, đi theo một cái đạo thẩm thấu đến máu kỵ da thịt đều cảm nhận đau đớn bộ tới. Nhận mang. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.